sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 6, ngày thứ 5 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu chỉ đơn giản là đối thủ, Úc Đinh cũng không ghét Cố Kinh Giới đến như vậy. Dù sao thì mí mắt của hắn cũng không mỏng đến thế. Cuốn tiểu thuyết husky đã đánh bậy đánh bạ điểm này ở một mức độ nào đó. Suy cho cùng, lý do thật sự khiến các sinh vật giống đực lại thù địch với nhau đó là bọn họ là tình địch. Ngược dòng về hồi còn học tiểu học, Úc Đinh Grass, một cô bé tiểu thanh mai xinh đẹp mặc váy hồng. Dẫu rằng bọn họ chỉ gặp nhau một khoảng thời gian ngắn, Úc Đinh lại có chút thinh thích cô nàng. Tiểu thanh mai cũng có ý với hắn. Thế là cả hai bắt đầu một mối tình đầu đầy mãnh liệt. Nhưng chưa kịp học xong tiểu học, gia đình nhận nuôi Úc Đinh, bởi vì xảy ra biến cố nên hắn bị đưa về trại trẻ mồ côi. Chỉ có thể có mối quan hệ yêu xa với cô bé. Tiểu thanh mai là họa sĩ và đam mê kiến trúc. Sau đó thì ra nước ngoài du học. Hai người chưa bao giờ gặp lại nhau. Mối quan hệ này kéo dài cho đến lúc hắn ra mắt mới thôi, và kết thúc một cách bi thảm mà không hề có một nụ hôn nào. Cô là người chủ động chia tay. Lý do là cô ấy thích Cố Kinh Giới của nhóm nhạc ATZY. Cố Kinh Giới là đàn anh của Úc Đinh, ra mắt sớm hơn hắn một năm. Mối tình đầu từ nhỏ đã bỏ rơi hắn để theo đuổi ngôi sao Cố Kinh Giới. Lúc ấy Úc Đinh liền hắc hóa, mặc dù bản thân Cố Kinh Giới hẳn là cũng chẳng biết điều đó. Nhưng từ đó về sau, hắn cùng Cố Kinh Giới mối thù đoạt thê, không đội trời chung. Thời gian quay ngược về hiện tại, hắn, Úc Đinh, sắp bị đối thủ kiêm tình địch Cố Kinh Giới mang về nhà nuôi. Úc Đinh, tôi không muốn cười nữa. Hắn đoán sở dĩ Cố Kinh Giới đột nhiên đổi ý nuôi mình chắc là bởi lời nói của cô gái xinh đẹp tóc vàng cuộn sóng trông có vẻ là em gái Cố Kinh Giới. Đã nói gì đó, cùng lúc đó, Quảng Yến Ni quàng sợi dây dắt chó màu đỏ quanh cổ husky. Dặn dò, chân nó đang hồi phục tốt, 2 tuần sau dẫn đến cắt chỉ là được. Giống chó này vận động rất nhiều nên không thể lúc nào cũng nhốt được. Bình thường tốt nhất nên dắt nó đi dạo mỗi ngày để tránh cho nó quậy phá nhà. Người đàn ông gật đầu, cầm lấy sợi dây nói, cảm ơn, giọng điệu lịch sự và nhẹ nhàng. Vừa nãy đứng xa quá không thấy rõ, lần này đứng gần hơn. Quảng Yến Ni mới phát hiện gương mặt tuấn tú của người này rất giống với ảnh đế Cố Kinh Giới. Sau khi người đàn ông rời đi, đồng nghiệp quay đầu lặng lẽ nói với cô, vừa nãy cô bình tĩnh ghê, người nọ chính là siêu cấp đại minh tinh đó. Quảng Yến Ni trợn tròn mắt, che miệng, thật sự là Cố Kinh Giới sao? Đồng nghiệp, thật mà, đang lan truyền trong nhóm làm việc kia kìa. Có ai mà không biết Cố Kinh Giới xuất thân từ một gia đình giàu có sắc, có tiền, tài hoa hơn người. Mới ra mắt mấy năm ngắn ngủi đã chuyển mình thành công từ phái thần tượng sang phái thực lực. Bước lên đỉnh lưu, chữ ký tự tay anh ký bây giờ rất khó tìm. Hóa ra con husky kia không chỉ được đưa về nhà hưởng phúc, nó đã bay lên trở thành mơ ước của hàng triệu cô gái. Quảng Yến Ni cực kỳ hâm mộ, không biết có được không? Cô cũng không muốn làm người nữa. Sau khi ra cổng bệnh viện, để ý đến cái chân què của con husky, người đàn ông nhíu mày, cuối cùng vẫn cúi người xuống bế nó lên. Là một người đàn ông trưởng thành cao 1m8, sức mạnh của Cố Kinh Giới vượt xa những gì những con chó bình thường có thể chống lại. Úc Đinh thử vùng vẫy 2 lần đều không có kết quả, dứt khoát nằm yên trong lòng anh. Úc Đinh, từ bỏ giấy giụa, an tường, JPG, con chó này hơi béo. Cố Kinh Giới ôm công chúa husky, mặt không đổi sắc nghĩ, chóp mũi Úc Đinh giật giật 2 cái. Hắn ngửi thấy mùi chanh và húng quế thoang thoảng. Thật ra mà nói, nó rất thơm, chỉ là mũi chó không chịu được sự kích thích của nước hoa. Giây tiếp theo Úc Đinh hát hơi một cái thật lớn. Hát, Xì hì, hắt xì xong có chút chột dạ quay đầu. Cả người Cố Kinh Giới chợt cứng đờ. Con chó này, thế mà dám phun nước miếng vào mặt anh. Bệnh viện thú cưng cách chung cư Bạc Duyệt họ mua không xa. Cố Kinh Giới lái xe đến, ôm con chó từ bãi đầu xe ngầm vào thang máy. Dinh dong, sau khi đến tầng 19, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hành lang rộng rãi và sàn đá cẩm thạch bắt mắt. Hai cửa ra vào bằng gỗ nguyên khối đầy phong cách đứng đối diện nhau. Trên số nhà hai người viết 1901-1902. Sau khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc, Úc Đinh bắt đầu kích động. Hắn nhảy ù ra khỏi thang máy một bước thật nhanh mà không để ý rằng cái đuôi của mình đang vẫy điên cuồng theo cảm xúc của mình. Giống như cánh quạt trực thăng, Cố Kinh Giới bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, đi tới cửa nhà bấm mật khẩu. Mà bên kia, Úc Kinh nhìn chằm chằm chiếc bánh sinh nhật tan chảy trước cửa nhà. Tự hỏi ai đã đưa cái này cho mình. Chiếc bánh màu xanh trắng, ở giữa có thể mơ hồ nhìn thấy một con hổ nhỏ màu vàng. Bởi vì hai năm gần đây đã từng được fan mua cho nên Úc Đinh biết cửa hàng bánh ngọt này luôn có giá rất cao. Người biết địa chỉ nhà mới của cậu ngoại trừ người đại diện Giang Bình. Các thành viên trong nhóm cũng chỉ có trợ lý Hàng Quốc Hào. Giang Bình với các thành viên đã tặng hắn quà rồi. Chẳng lẽ là Hàng Quốc Hào? Úc Đinh thấy hơi khó tin. Hàng Quốc Hào là đứa con trai được sinh ra sau của ba mẹ nuôi hắn. Cũng là đứa em trai trên danh nghĩa của hắn. Thằng nhóc đấy sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được công việc nên ngày nào cũng chơi bời. Sau khi làm trợ lý của hắn thì chỉ vào chứ không có ra. Ra ngoài mua gói khăn giấy thôi cũng phải tìm hắn trả. Úc Kinh không cảm thấy Hàng Quốc Hào sẽ tự tay mua bánh kem cho mình. Đúng rồi, còn có một khả năng. Fan cuồng, nhưng nếu nó được đưa bởi người này, thật sự càng nghĩ càng thấy ớn. Ai biết được liệu người nọ có đột nhập vào nhà và đặt camera lỗ kim hay không? Úc Đinh trước kia đã từng gặp chuyện này lập tức run lập cập. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rằng kẻ thù lớn nhất của mình không phải là phòng thí nghiệm giải phẫu mà là đám fan cuồng này. Họ có trí tưởng tượng phong phú và khả năng tiếp thu mạnh mẽ. Nếu mấy cô gái đó phát hiện hắn biến thành một con chó thì hắn xong luôn. Có lẽ hắn sẽ trở thành đồ chơi của những người đó trong suốt quãng đời còn lại. So với sự an toàn tính mạng của mình, việc mối thù đoạt thê dường như cũng chẳng là gì cả. Úc Kinh nhanh chóng thay đổi ý định và quyết định tạm thời ở nhà đối diện. Mặc dù người kia thật khó chịu, nhưng ít nhất thì nhà anh cũng giàu. Không đến mức bỏ đói hắn nhỉ. Cố Kinh Giới đợi rất lâu cũng không thấy con chó đi theo. Anh đi ra liền thấy nó đang dùng chân khẩy hộp bánh hết hạn. Cái này không ăn được. Cố Kinh Giới bước lên ngăn lại. Husky ngẩng đầu nhìn anh một cái. Không để ý đến bánh kem nữa. Yên lặng xoay người đi vào cánh cửa mở rộng nhà đối diện. Cố Kinh Giới thấy thế trong lòng nhẹ nhõm hơn. Con chó này xem ra rất ngoan ngoãn. Anh nuôi hộ một tháng hơn hẳn là không khó. Úc Đinh bước vào ngôi nhà với những bước chân nặng nề. Khi lần đầu tiên nhìn vào nhà, Úc Kinh đã biết rằng căn hộ ở đây rộng hơn căn nhà mà hắn nhìn chúng đến cả 100 mét vuông. Có ban công sân vườn bằng kính, giá cực kỳ đắt, hắn mua không nổi, đối thủ giàu như vậy, trang trí chắc rất xa hoa. Úc Kinh nghĩ rằng một người xa cách và thờ ơ như Cố Kinh Giới sẽ có một ngôi nhà tối tăm, xám xịt và lạnh lẽo. Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn bước qua sảnh vào, phong cách Nhật Bản trong nhà tươi mát và ấm áp gần như làm mù mắt chó Úc Đinh. Sàn gỗ sáng màu, đèn chùm màu vàng ấm áp, thảm màu nâu nhạt, ghế sofa bằng vải cotton và vải lanh, cùng một loạt tủ gỗ nguyên khối cao cấp. Đằng sau bức tường tivi trong phòng khách là một căn phòng rộng rãi chứa đầy sách, dụng cụ vẽ và màu. Tóm lại vừa nhìn liền thấy không hề hợp với Cố Kinh Giới. Úc Đình liếc nhìn xung quanh và nhận thấy một bức tranh cổ điển màu phấn treo trên bức tường trắng phía sau ghế sofa. Bức tranh bắt mắt, có độ bão hòa màu sắc mạnh mẽ. Nội dung là khung cảnh đường phố nhộn nhịp ở vịnh Causeway. Hồng Kông hộp đêm, cửa hàng, xe điện và taxi, xa hoa trụy lạc và người qua đường tấp nập. Bên dưới phía trái là dòng chữ ký rồng bay phượng múa. Hatlit, em, nhìn thấy dòng chữ quen thuộc. Úc Đinh như bị sét đánh. Đây là nghệ danh mà mối tình đầu của hắn đã đặt cho mình. Úc Đinh vẫn theo dõi mối tình đầu của mình trên Instagram. Biết rằng sau đó cô đã trở nên nổi tiếng ở nước ngoài với những bức tranh kiến trúc màu thép vẽ tay độc đáo và được nhiều nghệ sĩ, thậm chí cả các ngôi sao Hollywood ưa chuộng. Tại sao bức tranh của mối tình đầu hắn lại xuất hiện trong nhà cố kinh giới? Phải chăng họ đã? Úc Đinh thậm chí không dám nghĩ sâu hơn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim vốn chưa kịp chữa lành của mình giờ phút này lại nứt ra. Hắn muốn được yên tĩnh. Úc Đinh bước đi tập tễnh tới cửa sổ ban công ngồi xuống. Đột nhiên cảm thấy muốn hút thuốc. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một con chó. Úc Đinh vỗ mạnh vào chân phải về phía trước. Muốn trút giận lên điều gì đó. Dầm, những đường nét hoa văn rất nhỏ trên kính bỗng chốc vỡ ra giống như một mạng nhện dày đặc lan rộng. Giây tiếp theo, nó nổ tung, xoảng. Những mảnh vỡ thủy tinh lạnh lẽo đập vào mặt Úc Đinh. Cố kinh giới đang đổ thức ăn cho chó bị tiếng vang lớn dọa sợ. Anh quay đầu lại nhìn phía sau. Đồng tử run rẩy, không biết con chó đó đã làm gì. Toàn bộ cửa kính vỡ tan. Dưới ánh hoàng hôn, nó ngồi giữa những mảnh vụn lấp lánh trên mặt đất. Hai tay nó lặng lẽ thu lại biến thành tay máy bay. Cố kinh giới, anh đã đánh giá thấp nó. Danh tiếng phá nhà của Husky quả nhiên danh bất hư truyền. Úc Đinh cũng khờ luôn. Đây chẳng lẽ là bàn tay vàng đến muộn của nam chính xuyên sách. Cách chương.